và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123, đệ 123 chương. Đi lên An Vu Nhất Ngung, lầu 2 là một loại phi thường thần kỳ thể nghiệm money bởi vì tuy rằng hướng về phía trước thang lầu thực bình thường, nhưng đi đến lầu 2 lúc sau, lầu 2 hành lang thế nhưng là trong suốt, kỳ thật lầu 2 xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt cũng không phải hành lang, mà là một cái hình tròn nghỉ ngơi thính. Sau đó theo nghỉ ngơi thính hình cung vách tường có vài phiến màu trắng cửa gỗ đứng ở nơi đó. Trong đó tam phiến trên cửa xuất hiện bành bành, quỷ tán cùng Trương Tiểu Tình tên, này khả năng cùng bọn họ là trong tiệm lệ quỷ thân phận có quan hệ. Lão bản, chúng ta có thể có chính mình nhà ở sao? Vẫn luôn lẳng lặng phiêu ở Tô Tử Mặc phía sau bành bành phiêu lại đây. Nắm nắm hắn tay áo giác, bởi vì cửa hàng thăng cấp quan hệ, bành bành có thể cảm giác được chính mình nguyên bản thân ở hoàn cảnh đã xảy ra rất lớn biến hóa. Cho nên một đường đều gắt gao đi theo Tô Tử Mặc. Ngay cả Trương Tiểu Tình đều từ lệ quỷ trò chuyện chung hiện thân. Cùng quỷ tán cùng nhau biểu tình nhàn nhạt theo ở phía sau. Ba cái lệ quỷ chung, đối cư trú hoàn cảnh tò mò nhất hẳn là chính là bành bành. Không sai, là các ngươi chính mình nhà ở Tô Tử Mặc vỗ vỗ bành bành đầu nhỏ. Có thể vào Simonser, chờ bành bành cùng mặt ngoài bình tĩnh Trương Tiểu Tình cùng nhau mở cửa đi. Vào đi lúc sau, Tô Tử Mặc mới bắt đầu tiếp tục nhìn quanh bốn phía đánh giá An Vu Nhất Ngung, nhị tầng không gian. Trừ bỏ những cái đó môn ở ngoài, hình tròn nghỉ ngơi đại sảnh còn phóng thoạt nhìn thực thoải mái siêu đại vòng tròn sofa. Tựa hồ có thể cho trong tiệm thành viên nghỉ ngơi. Trung gian còn có một cái trong suốt pha lê ngăn tủ. Tựa hồ có thể dùng để bày biện đồ vật. Nhìn này đó bài trí, Tô Tử Mặc không cấm tò mò. Trước mặt nhậm chủ tiệm mang theo so hiện tại càng nhiều lệ quỷ ngồi vây quanh ở trên sofa thời. Điểm, có phải hay không sẽ ở pha lê ngăn tủ thượng bãi bán các loại thức ăn? Sau đó náo nhiệt mà tổ chức một cái độc thuộc về trong tiệm party. Thế nhưng hoàn toàn mới lầu 2 đã trống trải Tô Tử Mặc tầm mắt. Kia hoàn toàn trong suốt sàn nhà, như cũ làm Tô Tử Mặc nhịn không được giật mình. Bởi vì hắn có thể xuyên thấu qua sàn nhà, thấy rõ ràng chính phía dưới cửa hàng một tầng mỗi một góc. Thậm chí liền thọ hoa cánh hoa hơi hơi động tĩnh đều rõ ràng có thể thấy được. Kỳ quái chính là, Tô Tử Mặc nhớ rõ cửa hàng một tầng rõ ràng có một cái rất lớn đèn treo thủy tinh. Nhưng Tô Tử Mặc xuyên thấu qua dưới chân trong suốt sàn nhà lại cái gì đều nhìn không tới. Cái này làm cho hắn hoài nghi sàn nhà kỳ thật cũng không phải trong suốt. Ngược lại như là một cái thật lớn màn hình, nói không chừng nhiều ra tới đèn treo thủy tinh chính là camera. Tô Tử Mặc lung tung suy đoán một chút, chủ nhân, lầu 2 nghỉ ngơi khu vực cùng các phòng sàn nhà đều có tương đồng thiết trí. Đại gia có thể niệm A Ngư Ngư Ngư tên, A Ngư Ngư Ngư có thể hỗ trợ mở ra hoặc đóng cửa sàn nhà hình ảnh Nga. A Ngư Ngư Ngư lời nói, lại tựa hồ nghiệm chứng Tô Tử Mặc suy đoán, bất quá cứ như vậy, liền tính Tô Tử Mặc hoặc là xem cửa hàng lệ quỷ muốn ở lầu 2 nghỉ ngơi. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ xem xét cửa hàng động tĩnh. Nghỉ ngơi thính lớn nhỏ kỳ thật đã cùng dưới lầu một tầng tương đương. Chung quanh lại còn tồn tại như vậy nhiều màu trắng cửa gỗ. Tô Tử Mặc hợp lý mà suy đoán lầu 2 không gian lớn nhỏ khả năng so lầu 1 lớn hơn nữa. Cửa gỗ sau không gian, giống như là biến ma thuật giống nhau nhiều ra tới giống nhau. Tô Tử Mặc nhìn quanh một vòng, sau đó phát hiện nhất tới gần thang lầu mỗi một phiến trên cửa treo một cái kho hàng thẻ bài. Kia hẳn là chính là Tô Tử Mặc muốn tìm được địa phương. Xoay người đến gần kho hàng. Tô Tử Mặc xoay tròn một chút hình tròn then cửa, kẹt cửa gian nguyên bản hắc ám ở Tô Tử Mặc tướng môn hoàn toàn mở ra lúc sau nháy mắt lượng như ban. Ngày, kho hàng diện tích không lớn, nhưng cũng không tính tiểu, thoạt nhìn đảo có chút giống là thăng cấp phía trước cửa hàng. Còn bãi mấy cái cùng loại màu trắng kệ để hàng, đồng thời kho hàng mặt đất cũng là trong suốt, biểu hiện không biết từ cửa hàng cái nào góc chiếu ra tới hình ảnh. Tuy rằng phương tiện nhưng lại không tiện với Tô Tử Mặc nghiêm túc xem xét kho hàng chữ hàng. Cho nên Tô Tử Mặc khiến cho A Ngư Ngư Ngư đóng cửa kho hàng trên sàn nhà hình ảnh. Hình ảnh tuy rằng đóng cửa, nhưng toàn bộ kho hàng như cũ ở không có đèn dưới tình huống lượng như ban ngày. Tô Tử Mặc cũng không biết cái này kho hàng nguồn sáng đến tột cùng ở địa phương nào. Đã không có sàn nhà quấy nhiễu lúc sau, Tô Tử Mặc tập trung tinh thần nhìn về phía kho hàng bốn cái kệ để hàng. Trên kệ để hàng thương phẩm cũng không có cái loại này đặc biệt rực rỡ muôn màu cảm giác. Nhưng đối lập Tô Tử Mặc đã từng chữ hàng tới nói, đã tính rất nhiều, hơn nữa này đó kệ để hàng liếc mắt một cái nhìn lại đều có nghiêm khắc phân loại. Cái thứ nhất trên kệ để hàng bày mười mấy đem vũ khí lạnh ngoại hình quỷ khí. Không có một phen là chế thức chủy thủ như vậy đơn giản tạo hình. Có chút đã bởi vì rỉ sắt mà có vẻ cổ xưa. Có thậm chí thoạt nhìn hoa hoè loè loẹt. Có rất nhiều treo tua trường kiếm, có rất nhiều phiếm ngân quang roi, còn có một cây thoạt nhìn rỉ sắt nghiêm trọng đinh sắt, cũng lén lút lẫn vào một đám vũ khí lạnh bên trong. Nhất lệnh Tô Tử Mặc khiếp sợ chính là, hắn xuyên thấu qua mắt kính nhìn lại, toàn bộ kệ để hàng quỷ khí thế nhưng toàn bộ đều là tam tinh cấp. Thật giống như tam tinh dưới toàn bộ đều nhập không được tiền nhiệm lão bản pháp nhãn dường như. Này đó vũ khí lạnh ngoại hình quỷ khí giống như là có sinh mệnh giống nhau. Đương Tô Tử Mặc tay nhẹ nhàng chạm vào những cái đó quỷ khí khi. Hắn thế nhưng phát hiện này đó quỷ khí run nhẹ nhẹ đồng phát ra đao kiếm nhẹ minh. A ngư ngư ngư, tiền nhiệm lão bản ở thời điểm thật sự thăng cấp đến 3 cấp liền cái gì thương phẩm đều không ra. Bán sao, kia nàng hắn chẳng lẽ là trực tiếp đóng cửa cửa hàng. Rốt cuộc nếu cửa hàng mở ra nói, lấy này đó quỷ khí giá bán không có khả năng không người hỏi thăm ăn đi. Cửa hàng là vẫn luôn mở ra, A ngư ngư ngư thanh âm truyền đến, nhưng tiền nhiệm lão bản nói 3 cấp trở lên quỷ khí đều đã có chúng nó chính mình ý thức. Cho nên bọn họ có năng lực chính mình lựa chọn tân chủ nhân. Nhưng nếu đi vào trong tiệm khách nhân bọn họ đều chướng mắt lời nói. Liền không có tất yếu bán ra những cái đó quỷ khí. A ngư ngư ngư thanh âm sau khi biến mất, những cái đó quỷ khí lại lần nữa nhẹ minh, nghe tới như là thực vừa lòng Tô Tử Mặc cái này tân chủ nhân. Bất quá Tô Tử Mặc cũng không biết bọn họ đến tột cùng ở vừa lòng cái gì. Tô Tử Mặc thực mau liền bởi vì cái thứ hai trên kệ để hàng thương phẩm mà nháy mắt dừng lại bước. Chân, bởi vì này cái thứ hai trên kệ để hàng bày thế nhưng là trên dưới tổng cộng 6 cái hoa hoa. Loại này hoa hoa cũng không phải Tô Tử Mặc phía trước bán ra quá gấu tết đi thú bông. Mà là một đám có Tô Tử Mặc 1/3 cao rối gỗ. Thú bông cùng với búp bê vải. Tóm lại đều là đủ loại hình người hoa hoa. Lại còn có đều là đồ tươi đẹp môi sắc nữ tính hoa hoa. Hi hi, hô hô. Ở cái thứ hai kệ để hàng trước mặt dừng lại bước chân thời điểm. Tô Tử Mặc nghe được có thực nhẹ nhưng từng người bất đồng tiếng cười truyền đến. Tiếng cười ngọn nguồn hẳn là chính là này đó hoa hoa. Trưởng thành, nho nhỏ, đại đại, đẹp, loáng thoáng, Tô Tử Mặc còn nghe được có chút mạc danh lời nói. Nhưng từ sâu trong nội tâm. Tô Tử Mặc tuy rằng cảm giác được này đó đồng dạng thân là tam tinh cấp quỷ khí hoa hoa có chút khổ. Quái quỷ gì, lại không có từ các nàng trên người cảm giác được ác ý. Ngược lại có một loại kỳ quái thân thiết cảm ơn ni Tô Tử Mặc đối với hoa hoa nhóm gật đầu mỉm cười. Thực mau liền phát hiện kia 6 cái hoa hoa đầu cũng đều nhẹ nhàng một chút. Còn có một cái thoạt nhìn nho nhỏ hoa hoa nguyên bản an an lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Nhưng nháy mắt công phu liền biến thành đôi tay nhắc tới làn váy tư thế. Tựa hồ là ở hướng Tô Tử Mặc hành lễ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Tử Mặc mới ở một trận mơ hồ hì hì trong tiếng đi tới cái thứ ba cái giá trước mặt. Hết chương.